nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425. Chôn vùi tân sinh, làm màu vàng hằng tinh nổ tung. Cuồng bạo thần lực cũng triệt để mất đi sự khống chế. Đem vũ trụ bích xuyên thủng ra một cái lỗ thủng to. Dẫn tới hư không năng lượng chảy ngược. Trong nháy mắt đem cái này đặc thù chiều không gian hủy diệt. Mà Lộ Nhất Phương cùng Thanos cũng bởi vì nổ tung. Bị tung Marvel vũ trụ. Trục xuất đến trong hư không. Nơi này là tất cả trật tự sự vật điểm cuối. Ngoại trừ vũ trụ ở ngoài vạn vật đều sẽ thanh linh. Quy vì là Senchi. Trong hai người. Thanos đứng mũi chịu sào bị hư không năng lượng cắn nuốt mất. Bởi vì rời đi Marvel vũ trụ. Infinity Gem sẽ mất đi tác dụng. Không có Infinity Gem, bị đánh về nguyên hình Thanos. Chỉ có triệt để vận mệnh bị hủy diệt. Mà Lộ Nhất Phương thân là chân thần. Mặc dù tốt một điểm, lợi dụng thần lực xem toàn trí toàn năng người như thế. Chế tạo ra một cái trật tự trường lực. Nhưng điều này cũng đang nhanh chóng tiêu hao hắn thần lực. Hắn chống đỡ không được bao lâu. Chung quy vẫn là đùa lớn rồi. Cảm nhận được thần lực nhanh chóng tiêu hao. Lộ Nhất Phương cay đắng nở nụ cười. Ý chí liền từ từ bắt đầu mơ hồ. Nhưng mà ngay ở Lộ Nhất Phương sắp mất đi ý thức. Hư không năng lượng cũng lập tức sẽ đem hắn quy lúc không giờ. Mi tâm của hắn đột nhiên xuất hiện một tia sáng trắng. Đó là một luồng thần lực. Hơn nữa cấp bậc vượt xa Lộ Nhất Phương. Ta nói rồi làm báo đáp. Ta gặp đưa ngươi một cái lễ vật. Toàn trí toàn năng người thanh âm vang lên. Cùng lúc đó 6 viên Infinity Gem cũng tự động bay đến Lộ Nhất Phương trước mặt. Quay chung quanh thành một vòng. Sau đó tiếng vang lanh lảnh truyền đến. 6 viên Infinity Gem lần lượt phá nát. Ẩn chứa ở bên trong sức mạnh toàn bộ tuôn ra. Đồng thời đi vào Lộ Nhất Phương trong cơ thể. Mà chịu ảnh hưởng Lộ Nhất Phương chỉ là nhẹ rên một tiếng. Liền rơi vào ngủ say. Trong hư không, Lộ Nhất Phương cũng không biết ngủ say bao lâu. Này mới mở hai mắt ra. Đây là, Lộ Nhất Phương nắm tay. Cảm thụ một hồi trong cơ thể phun trào thần lực. Ở hồi ức một hồi sau khi. Cuối cùng trong mắt lóe ra một tia hiểu ra. Thì ra là như vậy. Như vậy hiện tại tương đương nên trở về nhà. Lộ Nhất Phương cảm ứng một hồi sau khi. Liền mở ra một tấm màu trắng cánh cửa ánh sáng. Nhanh chân đi vào, mà quang môn mặt sau, là một chỗ hùng vĩ cung điện to lớn. Nó tọa lạc ở Marvel vũ trụ cao nhất vĩ độ trên. Mà lúc này ở cung điện ở giữa, đang có 4 cái tồn tại nhìn kỹ hắn đến. Tối trước mặt chính là một vị ăn mặc màu đỏ y phục không gian cùng mũ giáp mặt nạ nam tử. Sau đó là 2 vị hình thái có chút mịt mờ tồn tại. Một cái thân thể do vô tận tinh không tạo thành. Mà một cái khác thân thể thì lại như là vô số trùng điệp chiều không gian thời không. Mà lúc này ngồi ở một cái bàn trước. Ăn mặc trường bào màu đen khô lô. Quay về Lộ Nhất Phương mở miệng nói. Hoan nghênh ngươi sinh ra. Chôn vùi tương đương. Đó là một cái mang theo vài phần lành lạnh thanh âm nữ nhân. Mà tử vong lúc này tựa hồ cũng chú ý tới. Lấy dáng dấp này xuất hiện cũng không tính quá thích hợp. Chỉ thấy nàng đưa tay hướng về trên mặt một vệt, bộ xương mặt liền đã biến thành một tấm có chút yêu dị tuyệt mỹ mặt. Vì lẽ đó tất cả những thứ này đều là các ngươi bày ra. Lộ Nhất Phương nhìn chằm chằm ở đây 4 vị, tồn đang nói rằng, bọn họ tự nhiên chính là Marvel vũ trụ 4 vị trí cao thần. Nắm giữ toàn trí toàn năng người sáng thế quyền hạn, tất cả nguyên nhân, ta nghĩ ngươi nên ở cánh cửa kia sau khi nhìn thấy. Toàn trí toàn năng người đang sáng tạo thế giới lúc, đem một phần quyền hạn phân cho cái trước kỷ nguyên tồn tại người Galan. Lại không nghĩ rằng hành động này làm cho sáng thế xuất hiện vấn đề. Quấy rầy vị cuối cùng trí cao thần xuất hiện, do đó dẫn đến toàn bộ Marvel vũ trụ xuất hiện thiếu hụt. Tử vong giải thích, vì lẽ đó các ngươi bày ra tất cả những thứ này. Chính là vì để vũ trụ lại đản sinh ra một vị trí cao thần đến. Lộ Nhất Phương tiếp nhận nói cha, này chính là vĩnh hằng sáng tạo ra Celestial, để bọn họ ở vũ trụ các cái tinh cầu đối với sinh mệnh có trí tuệ làm thí nghiệm nguyên nhân. Mà nữ thần chết để Thanos phá hủy nửa cái vũ trụ sinh mệnh. Đơn giản chính là vì gia tốc tiến hóa mà thôi. Như vậy tương đương ngươi là Doom tương đương. Lộ Nhất Phương nhìn Galan nói rằng, vũ trụ này đã có một vị Doom, mà ta là trí cao thần Galan. Chỉ đến thế mà thôi. Đã từng Marvel đa nguyên vũ trụ hủy diệt sau khi người may mắn còn sống sót. Ở đấu giới tự xưng vì là thần quân Doom. Lúc này như là bị thời gian mài mòn góc cạnh. Ngữ khí có vẻ cực kỳ tang thương. Đã từng hắn cả đời đều đang đeo đuổi sức mạnh. Nhưng hiện tại hắn tại nguyện sau khi. Nhưng lại đột nhiên ước ao lên trái đất cái kia Doom đến. Nhưng rất nhiều thứ chung quy vẫn là không thể quay về. Thuộc về hắn quốc gia con dân. Để hắn mê luyến nữ nhân. Cùng với cái kia một đời tử địch. Nhìn thấy Galan dáng vẻ. Lộ Nhất Phương cũng không có nói thêm nữa. Mà là xoay người hướng đi vô hạn. Vẻ mặt trong lúc đó hiển lộ ra một tia nghi hoặc ta ở trên người ngươi cảm nhận được một tia hơi. Thở quen thuộc. Ngươi cùng Ancient One đến cùng quan hệ gì? Ancient One chỉ là ta phân tán ở toàn bộ vũ trụ vô số. Phân thân một trong. Chỉ đến thế mà thôi. Là một người phổ thông dẫn dắt người. Nếu như thật muốn nói nàng có chỗ đặc biệt gì. Vậy thì là nàng may mắn tuyển chọn ngươi. Vô hạn quay về Lộ Nhất Phương nói rằng, như vậy hiện. Tại Lam Tưởng Thường, ta tuyên bố nàng triệt để tự do. Ta thay nàng hướng về ngươi nói cảm ơn tương đương. Lộ Nhất Phương gật đầu cười. Sau đó lại đưa tay hướng về trong túi tiền sờ sờ. Đem một cái hòn đá màu tím ném đến tử vong trước mặt. Ồ, ngươi đưa nó từ trong hư không mang ra tới sao? Thực sự là đa tạ. Tử vong nhìn cái này màu tím tảng đá. Trong giọng nói mang theo một vẻ vui mừng. Ta muốn biết Thanos hắn là cái gì? Lộ Nhất Phương có chút tò mò hỏi. Đây chính là Thanos. Tử vong cầm lấy khối này hòn đá màu tím. Xoa xoa một hồi sau khi. Liền như ảo thuật như thế. Đem hóa thành một cái tinh xảo bộ xương vòng tay. Mà vòng tay bên trên liền mang theo một cái tiểu Thanos con rối. Đây là ta thích nhất vòng tay. Cho tới nay nó đều làm bạn ở bên cạnh ta. Thanos chính là này điều vòng tay sinh ra ý thức. Mà cái này cũng là hắn vẫn cực kỳ khát vọng trở lại bên cạnh ta nguyên nhân. Dù sao trên thế giới này, làm sao có khả năng sẽ có người yêu thích tử vong đây? Này có thể không nhất định. Lộ Nhất Phương lắc lắc đầu. Thần bí nở nụ cười. Tuy rằng tử vong kế hoạch chính là toàn bộ Marvel vũ trụ. Mà hắn cũng là người được lợi. Nhưng bị người xem là quân cờ đùa bỡn lâu như vậy. Lộ Nhất Phương trong lòng vẫn là tồn tại một ít khó chịu. Vì lẽ đó hắn quyết định phải cố gắng đáp lễ một hồi tử vong. Trên trái đất có một người gọi là làm Deadpool hai hàng. Ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Deadpool, danh tự này ngược lại không tệ. Tử vong hững hờ gật gật đầu. Tuy rằng nàng cũng không quá để ý lời này. Nhưng gần nhất nàng cũng rất nhàn. Liền cho vị này tân trí cao thần một cái mặt mũi. Có thời gian đi trái đất vui đùa một chút đi. Như vậy nên nói đều nói gần đủ rồi. Ta nên đi. Lộ Nhất Phương nói xong. Liền muốn xoay người đi ra ngoài. Người muốn đi đâu nhi? Tử vong thấy này vội vàng dò hỏi. Đương nhiên là về nhà. Nơi như thế này mở mở hội vẫn được. Thật muốn trụ lên ta có thể không quen. Lộ Nhất Phương phất tay một cái nói rằng. Mà mấy vị khác trí cao thần thấy này. Cũng không có ngăn cản. Làm một vị trí cao thần. Sự tồn tại của bọn họ chính là Marvel vũ trụ trật tự ổn định tượng trưng. Vì lẽ đó cũng căn bản không cần làm cái gì. Rời đi cung điện. Lộ Nhất Phương mở ra đi về phổ thông không gian vũ trụ cửa lớn. Ở trên hư không đợi đoạn thời gian đó sau. Cũng không biết tương đương với bây giờ vũ trụ thời gian bao lâu. Nhưng tất cả những thứ này đối với Lộ Nhất Phương tới nói cũng không đáng kể. Hắn là đệ ngũ trí cao thần chôn vùi. Mặc dù là nhỏ nhất cuối cùng sinh ra. Nhưng cũng là cường đại nhất. Mấy vị khác trí cao thần nắm giữ năng lực. Hắn cũng nắm giữ. Mà bọn họ không có sức mạnh. Lộ Nhất Phương cũng có thể điều khiển. Thông qua điều khiển thời không sinh tử, Lộ Nhất Phương chỉ là một ý nghĩ, liền đem hắn muốn xem đến hy vọng xuất hiện. Tất cả đều từ thời không trường trong sông kéo ra ngoài. Một cước bước vào này phiến cửa lớn. Rất nhanh Lộ Nhất Phương liền nhìn thấy tất cả mọi người. Giáo sư X cùng Magneto quay về Lộ Nhất Phương hòa ái cười. Mà ở phía sau hai người còn đứng một đám X-Men. Ở tại bên cạnh, còn đứng Iron Man, Captain American chờ hết thảy Avenger. Mà mang theo còn lại người Asgather ở vũ trụ lưu vong bên trong. Không rõ sống chết thò cùng Loki huynh muội hai người. Chính lẫn nhau trong lúc đó mắt to chừng mắt mắt nhỏ. Từ thò hơi mặt đỏ lên có thể thấy được. Hắn nên lại một lần bị hố. Trở về A tương đương. Kitty cùng Luna đi tới. Một cái hào phóng mỉm cười. Một cái khác nhưng là mặt cười ửng đỏ phiến diện. Nhưng khóe miệng nhưng là vui vẻ dương lên lên. Đúng đấy. Ta đã trở về tương đương. Lộ Nhất Phương nắm lên tay của hai người. Cười đi vào cửa bên trong. Chỉ thấy vào lúc này. Trong đám người Deadpool đột nhiên đẩy một hồi nhện con. Sau đó lấy ra một cái không biết từ đâu làm ra hoành phi. Hai người đồng thời kéo dài. Chỉ thấy mặt trên thình lình viết toàn kịch chung tương đương. The end cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.